Tiên Ngạo, chương 274, Trượng Nghĩa ra tay, góc truyện audio.com, Dư Tắc Thành không lấy Càn Thiên Âm Dư Ơ Diệt Quang Thiên Kiếp lôi ra mà chỉ lấy Dẫn Thủy Thất Sát Âm lôi để che mắt thiên hạ. Mọi người ai cũng khoe bảo vật phòng thân, mình cũng phải đưa ra chút gì mới phải. Long cốt phàm đỉnh bay thẳng về phía trước rất nhanh đã bay qua thành nhỏ Kiên An năm xưa. Lúc ấy tại đây Dư Tắc Thành đánh chết Chập Quỳ đã cứu phàm nhân trong thành. Ba người nhìn từ xa lại, nhớ tới chuyện xưa không khỏi bồi hồi cảm thán. Tuy rằng thời tiết ở Nguyên Châu thay đổi thất thường, yêu ma sinh sản, ngăn trở con người sinh sống, mười mấy năm trước còn bị hồng thủy phá hoại, nhưng hiện tại khắp nơi đã có thôn xóm mọc lên. Có người sống nơi đây khiến cho trên vùng đất cằn cỗi này dần dần mọc lên hoa màu xanh tốt. Tuy rằng khí hậu khác thường, không biết có thu hoạch được nhiều không nhưng mọi người vẫn lao động hăng say nỗ lực. Long cốt phàm đỉnh tiếp tục bay về phía trước dọc đường thỉnh thoảng gặp được một ít người tu tiên. Bất qua bọn họ vừa nhìn thấy long cốt phàm đỉnh đã lập tức tránh xa, không hiểu vì sao như vậy. Ngày hôm đó còn có 3.000 dặm nữa là ra tới Nam Hải, qua khỏi Nam Hải chính là Kinh Châu, coi như đã đi được 2/3 lộ trình. Ba người càng đi càng hận không thể tăng tốc độ nhanh hơn sớm trở về nhà nhưng lại có cảm giác e ngại, không biết quê nhà mình trông sẽ thế nào, đây là vừa nhớ vừa lo sợ. Đại lục Nguyên Châu dưới chân đã tiến vào vùng đồi núi. Hành trình cũng như trước đây, thỉnh thoảng có giông tố, khi lại có bão tuyết, có khi sấm sét nổi giữa trời quang. Đại lục Nguyên Châu này quả thật không thích hợp cho con người sinh sống, không biết bọn họ làm thế nào có thể kiên trì như vậy, không biết hoa màu làm sao có thể phát triển. Trước mắt là một mảng mây mù rất lớn, Dư Tắc Thành không thể không giảm tốc độ long cốt phàm đỉnh lại phòng ngừa chuyện ngoài ý muốn. Hơn nữa hắn phải tự điều khiển, không để long cốt phàm đỉnh bay tự động nữa. Bất chợt một thanh âm vang lên bên tai Dư Tắc Thành. Hỡi tiên nhân trên trời, hỡi thần Phật qua đường, tiểu nữ lập thệ tại đây van xin các ngài cứu con dân ta, tiểu nữ bằng lòng kính dâng linh hồn và cơ thể. Van cầu các ngài hãy cứu lấy con dân chúng ta. Dư Tắc Thành lập tức kinh ngạc nhìn quanh, Thành Lam và Cốt Luân Tề Văn cũng nghe được lời thề này, ai nấy hết sức ngạc nhiên. Chợt Cốt Luân Tề Văn chỉ tay về phía đông. Từ nơi đó chuyển đến, trong vòng 30 dặm có cảm ứng tâm linh. Dư Tắc Thành hỏi, có muốn qua đó xem thử chuyện gì không? Hai người Thành Lam gật gật đầu, Dư Tắc Thành lập tức bay về phía đó. Tiếng kêu gọi vẫn không ngừng vang lên, càng ngày càng gần, càng ngày càng thảm thiết. Long cốt phàm đỉnh bay được hơn 20 dặm, mảng mây mù kia đã tan đi, từ xa có thể nhìn thấy một sơn trại nằm trên núi cao. Nhờ vào hệ thống quan sát tầm xa trên long cốt phàm đỉnh có thể nhìn thấy sơn trại kia rõ ràng như ngay trước mắt. Chỉ thấy nơi sơn trại ấy có mười mấy người tu tiên đang bay lơ lửng trên không. Bên trong sơn trại, trại dân nơi ấy bị trói, gom lại thành một đống. Ở xa xa có một cơ quan thật lớn đang vận chuyển ầm ầm, một bên cơ quan này có một lỗ hông hình miệng phễu. Thỉnh thoảng có hai con rối tráng đinh bắt một trại dân bị trói khiêng lên chạy tới ném vào miệng phễu kia, lập tức tất cả trại dân kêu khóc ầm lên. Trại dân ấy bị mang tới ném vào cơ quan, liều mạng kêu khóc dãy giụa nhưng không thể thoát. Khi góc truyện audio.com, tiếng kêu khóc của con người tội nghiệp kia vừa ngất lập tức bị hai con rối ném vào miệng phễu, cơ quan bắt đầu vận chuyển. Thì ra cơ quan này là một máy xay thịt, trại dân bị ném vào trong đó bị xay sống thành thịt vụn, sau đó cả máu lẫn thịt xương chậm rãi chảy ra ở đầu kia của cơ quan. Thấy cảnh tượng này Dư Tắc Thành nổi giận tới mức hai mắt trợn trừng, hàm răng nghiến chặt. Đây là hành động xay người sống thành thịt vụn, hết sức tàn nhẫn, hơn nữa động tác của bọn người kia chậm chạp vô cùng, khiến cho đám trại dân tuyệt vọng tới cực độ, lúc ấy mới tra tấn bọn họ cho đến chết. Cốt Luân Tề Văn nói, đây là luyện hồn, hồn phách của phàm nhân chết thảm như vậy nhất định sẽ tràn trề khí thế hung bạo, đây là bọn tà đạo đang thu thập oan hồn. Thành Lam nói, làm sao đây, đối phương có 9 tên tu sĩ trúc cơ, 13 tên tu sĩ luyện khí kỳ, trong đó còn có vài con rối trúc cơ, đánh hay không? Dư Tắc Thành đáp, đánh, năm xưa Dạ Hàn đại ca vì cứu dân chúng nên ra sức ngăn con hồng thủy, dám đấu kim đan. Vì sao chúng ta không làm được? Chúng ta là đệ tử Hiên Viên kiếm phái, học kiếm 10 năm, giữa đường gặp chuyện bất bình, nếu lui bước còn tu tiên cái rắm gì nữa? Cốt Luân Tề Văn nói, được đánh cho dù tử trận cũng không uổng sống đời này. Kiến trúc sơn trại này cũng giống như quê nhà Tiểu Điệt, nếu nơi Tiểu Điệt gặp phải cường địch như vậy, Tiểu Điệt cũng hy vọng có người có thể từ trên trời giáng xuống, trượng nghĩa ra tay. Thành Lam nói, đánh chúng ta ắt thắng, dù chúng có kim đan chân nhân, chúng ta cũng có bảo bối phản kích. Hiện tại bất quá chỉ có 9 tên tu sĩ trúc cơ mà thôi, lúc ở Thanh Minh, chúng ta còn giết được 8 tên, không có gì phải sợ.